Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Chương 40. Polaris tiểu tỷ tỷ, sông Hudson ven bờ nơi nào đó. Cộc cộc cộc, chụp chụp chụp chụp chụp. Đây là gặp mặt tín hiệu. Cửa lặng lẽ mở, một cái đầu người mang Sparta mũ giáp dài rất gan đáp, lão đầu ngồi ngay ngắn ở bên trong. Thế nào, sự tình? Chấm ngoặc kép, sau đó hắn biến sắc. Who are you? Tay vừa nhấc, người tới bị nhẹ nhõm hấp xả đi qua. Lão đầu siết chặt cổ của đối phương. Ai? Eric, là, ta, chấm ngoặc kép, Raven, ngươi, Raven, rất nhiều năm, ta đều muốn quên ngươi dáng vẻ vốn có. Cho đến lúc này, Gandalf mới nhớ lại khuôn mặt này. Chậm rãi buông lỏng tay ra. Khụ khụ, khụ khụ, suýt tí nữa bị ghìm chết. Raven xoay người từng ngụm thở gấp không khí. Nhìn trước mắt, nhỏ yếu bản, Mystic. Gandalf chăm chú nhíu mày. Ngươi, biến thành người bình thường. Là hắn phải không? Khụ khụ, khụ khụ, Eric, ngươi đi mau. Mau chóng rời đi nơi này. Đừng có lại trở về. Kế hoạch của ngươi đã không có khả năng thành công. Đi, lập tức đi. Raven cuối cùng là chậm qua sức lực đến. Ngồi thẳng lên trong mắt, có chút nước mắt. Hắn tước đoạt năng lực của ta. Hắn là cái ma quỷ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lập tức đi. Cái này dáng dấp rất gan đáp, Sparta lão đầu. Chính là Magneto Eric. Nghe vậy, sắc mặt của hắn biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Không nên hỏi, đi lập tức rời đi nơi này. Ta không dám khẳng định, nhưng ta dám khẳng định, hắn liền tại phụ cận xem chúng ta. Lập tức rời đi nơi này, cũng không tiếp tục muốn trở về. Hắn nói hắn không biết tận lực nhằm vào ta, nhằm vào Milton, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng chọc đến hắn. Raven khóc hô to, Magneto hung hăng cắn răng. Lúc này mới bỗng nhiên vung lên áo choàng, quay người rời đi, vừa ra đến trước cửa. Hắn đứng vững, quay đầu nhìn một lần cuối cùng. Gặp lại, Raven, hắn làm lựa chọn sáng suốt. Hắn biết rõ, Raven không biết lừa gạt hắn. Nàng, nhỏ yếu, cũng là nhìn ở trong mắt, có thể cảm thụ được. Ngắn ngủi mấy giờ, Raven liền từ cường đại Milton xuống làm nhỏ yếu đáng thương phàm nhân. Cái kia Kino Marcus thực lực sao mà quỷ dị cường đại, mà lại một cái nhỏ yếu Raven căn bản liền không khả năng vứt bỏ Kino truy tung. Nếu như người kia thật liền tại phụ cận, đáng chết. Hắn vừa rồi từ lực dò xét một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Hoặc là người kia không đến, hoặc là người kia thực lực ở xa trên hắn, đã rốt không trông cậy được vào, hắn liền phải chuyển biến sách lược. Hiện tại đối đầu Kino Marcus thật là không khôn ngoan. Nhìn thấy Eric đưa nàng như rác rưởi, giống như vứt xuống, Raven trái tim tan nát rồi, quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nức nở. Nàng có lẽ đối Eric có chút tình cảm đi, dù sao trận chiến đầu tiên bên trong từng có hôn. Tuy nói ống kính nhất chuyển, không biết có hay không 333. X-Men 3, bên trong, nàng không chút suy nghĩ liền ngăn tại Magneto trước người. Vì thế biến thành người bình thường. Trong mấy thập niên, Raven cũng một mực đảm nhiệm Magneto tay trái tay phải, đầy tớ, mặc dù là bởi vì lẫn nhau lý niệm nhất trí, nhưng cũng không thiếu có như vậy nhất đâu đâu tình ý hương vị. Nhưng cũng tiếc chính là, Magneto có thể so sánh Raven muốn lương bạc, lãnh huyết nhiều lắm. Hắn vĩnh viễn đứng tại Milton bên này. Đường Raven mất đi năng lực lúc, Magneto không nói hai lời tàn nhẫn từ bỏ hắn. Hơn nữa còn nói cái gì? Đáng tiếc, nàng lúc đầu rất đẹp. Magneto là cái phái chủ chiến, có được rất rõ ràng chủng tộc quan niệm. Hắn từ tâm ngọn nguồn xem thường người bình thường, cho rằng Milton mới là tương lai. Cho nên, cho dù Raven đã từng là đồng bọn của hắn, một khi biến thành người bình thường, cũng biết không chút do dự vứt bỏ rơi, dù là từng có qua một cái mỹ hảo ban đêm. Kỳ thật, Kino biểu thị rất muốn biết, đường Raven không có năng lực về sau, nàng là thế nào rời đi đây này? Nàng thế nhưng là quả thể ai, lại không có năng lực, nhỏ yếu một cái nữ nhân xinh đẹp, cứ như vậy rời đi, có thể hay không bị kẻ xấu cho. A đúng, trên xe còn có cái chết mất trông coi. Ách, hẳn là lột người chết quần áo a. Gian phòng bên trong một trận nồng vụ lăn qua. Kino bất hiện, nha, xem ra là ta thắng. Tại Raven rời đi thời điểm, Kino cùng với nàng đánh cái cược. Nếu như Magneto vứt xuống nàng như vậy, liền trở về làm thư ký của hắn. Nếu như không có từ bỏ nàng, như vậy bỏ mặc nàng rời đi. Rất hiển nhiên, hắn thắng, ta hiểu rất rõ Eric. Hắn chính là như vậy người. Raves dù sao cũng là cái 200 tuổi người. Cái gì ngọt bùi cay đắng không có hưởng qua. Chỉ là ngắn ngủi chảy một hành nước mắt. Liền khống chế được tâm tình của mình. Đã ngươi thắng, ta biết tuân thủ hứa hẹn. Ồ, nhìn không ra, ngươi sẽ không phải là còn đánh lấy cầm lại năng lực chính mình mục đích à. Kino cười, biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem liền muốn ăn đòn. Vâng, Raven không chút nào che lấp mình ý đồ. Ta nhớ được ta có nói qua năng lực mới trở lại trên người ngươi về sau. Sẽ cùng linh hồn của ngươi dung hợp. Mà ta liền có một lời định sinh tử năng lực. Ngươi cam tâm vận mệnh bị ta thao khống. Nói xong, Kino sắc mặt bản. Ngươi muốn rõ ràng, ta đối với tải kẻ phản bội thế nhưng là cực kỳ căm hận. Raven trầm mặc nhưng rất nhanh lại kiên định mình ý nghĩ. Ta cũng không phải không có bị người điều khiển qua. À, Kino đầu óc dạo qua một vòng, giống như tựa hồ là bộ dạng này. Quỷ điểu liên từng tại đưa ký trí dụ dỗ Mystic, khiến nàng sinh ra một cái bên ngoài thân màu xanh lam, mọc ra cái đuôi trẻ sơ sinh dạ hành người. Đây cũng là một loại khống chế a. Kia không giống, bọn hắn khống chế chính là ngươi nhân sinh, mà ta khống chế chính là ngươi sinh mệnh. Kino lắc đầu, với ta mà nói đều như thế. Ngươi cần ta làm cái gì? Cùng ngươi lên giường a. Cô nói thật ra, cái này so đại biểu tỷ xinh đẹp hơn Raven. Đối với hắn quả thật có chút lực hấp dẫn, nhưng Kino lắc đầu, ta thừa nhận ngươi đối với ta có chút hấp dẫn, nhưng ta đối với vạn người hố không hứng thú. A, nông cạn phương đông tư tưởng. Raven cười trêu nói, tùy ngươi nói thế nào. Bất quá, về sau chú ý lời nói của ngươi, nếu như ngươi còn muốn năng lực. Kino không quan trọng nhún vai, lần này Raven trầm mặc. Nếu như không lên giường lời nói nàng còn có cái gì giá trị đâu. Thư ký, chỉ là làm tiếp đãi công việc đây. Cái này rất rõ ràng. Riêng này cái thích hợp không trở về năng lực của nàng. Ngay tại rời đi Magneto, trong lòng hơi run một chút. Ngay tại tòa kia trong phòng hắn phát hiện Kino Marcus xuất hiện. Điều này nói rõ vừa rồi hắn thật ở nơi đó. Đáng chết. Đối với Magneto từ lực thăm dò, Kino trước kia liền nhận ra được, nhưng hắn cũng không có muốn ẩn tàng, vốn là lấy ra trấn nhiếp Magneto. Eric năng lực là từ lực, Kino Gorogoronomi đồng dạng có thể sinh ra từ lực điện từ. Cường hãn thời điểm, hắn đồng dạng có thể chế tạo từ trường, hai người bọn hắn năng lực có cộng đồng chỗ. So sánh với Magneto tới nói, Kino đối một người khác càng thêm cảm thấy hứng thú, Polaris tiểu tỷ tỷ, Lana Den. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.